ta mắng ta, ngươi muốn ta thế nào đều thành, đừng không để ý tới ta. QAQ hi hi, ngươi tiếp tục làm, xem ai làm đến quá ai. Không sai, các ngươi không nhìn lầm, kia chỉ cặn bã, là hi hi ở di động cấp lão quý ghi chú. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.